Phong Quyển Vân mật lệnh nói, ngươi lúc trời tối ngủ cùng nhà với ta, ta đều có thể giết ngươi 100.000 lần. Cái tật của ngươi là ngủ ngáy, to đến nỗi huyền thú cũng có thể bị váng đầu. Vậy thì Sở Khốc Hồn, chỉ cần tìm thời cơ tương tự xuống tay, một chiêu giải quyết được ngươi có gì là lạ. Cái này chính là lựa chọn thời cơ mà Mạc Tà đã nói. Mọi người đều cười to thoải mái, sự thật rất đơn giản, thế gian không có cái gì quá cao thâm. Chỉ cần khám phá ra yếu điểm thì cho dù cường giả cũng bị một người hoàn toàn không biết võ công giết chết. Cho nên các ngươi cần phải nắm chắc thời cơ. Muốn đủ tư cách trở thành sát thủ cũng không phải chuyện dễ. Quân Mặc Tà nhìn Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo. Mấy ngày nữa ta sẽ bố trí một vài nhiệm vụ ám sát cho các ngươi. Sát thủ nhất định phải được rèn luyện từ tính mạng và máu của người khác. Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo tinh thần rung lên, ánh mắt lộ ra quang mang nóng rực. Đúng vậy, không trải qua rèn luyện mưa máu thì sao gọi là sát thủ? Cho dù bọn hắn có huấn luyện nghiêm khắc như thế nào thì cũng vậy. Đúng rồi, 8 tiểu tử kia đạt tới trình độ gì? Quân Mặc Tà đi thong thả 2 bước đột nhiên hỏi. Ngoài thiên tản địa khuyết, 6 người bọn họ đã đạt tới địa huyền cảnh giới, bởi vì bọn họ đều có một chút võ công cơ bản, nhưng lại rất không đều, cho nên thực lực tăng lên chậm. Thiên tản địa khuyết bọn hắn cũng đạt tới ngọc huyền đỉnh phong. Lãnh Ngạo trên mặt lộ ra thần sắc lợi hại. Thiên tản địa khuyết, 2 tiểu tử kia huấn luyện bản thân đã khắc nghiệt không thể tưởng tượng. Nếu người khác đều dùng thân thể của mình huấn luyện, thì 2 người bọn họ chính là huấn luyện quên mình, trình độ tàn khốc, đến ta và Lạc Vân cũng không dám nghĩ tới. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng nhớ tới thời gian huấn luyện thực tế của mình khi niên thiếu. Mỗi ngày đều huấn luyện đến thương tích đầy mình, đến nỗi cử động ngón tay cũng không được, bùi ngùi nói. Nếu không đem mình đặt bên bờ vực sinh tử thì làm sao có thể trở thành tuyệt đỉnh sát thủ, chấn động thiên hạ. Những sát thủ nhỏ đó vẫn chưa đến lúc dùng tới, cứ để đó. Quân Mặc Tà ngẩng đầu, nhìn Ưng Bắc Không. Những thành viên tản thiên phệ hồn đã đủ điều kiện, tập hợp bọn họ, cho mọi người 2 ngày thư giãn dùng đan dược, củng cố cảnh giới, sau đó chuẩn bị đi hành động. Dùng thông nguyên đan, tụ nguyên đan và thiên nguyên đan trong thời gian 2 ngày sau. Ưng Bắc Không kinh ngạc. Không chỉ 3 loại này, lúc này mỗi người đều nhận được 2 lần cơ hội để nâng cao thực lực. Quân Mặc Tà mỉm cười nhìn Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân. Không riêng gì bọn hắn, mà 2 người các ngươi cũng có 2 cơ hội. Dựa theo suy đoán của ta, sau lần tăng này, các ngươi tối thiểu cũng đạt tới nhị cấp tôn giả. Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân, Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo 4 người nhất thời trừng mắt lên. Cái gì? Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo ánh mắt thoáng lên vẻ ghen tị, chỉ hạn thực lực của bản thân mình tăng lên quá chậm. Lần trước dùng tam đại đan dược mới chỉ đạt tới thần huyền cảnh giới, xem ra lúc này lại phải tụt sâu một bậc. Lấy tuổi của bọn hắn mà nói, có thành tựu như bây giờ đã là quá khủng bố. Bọn hắn hâm mộ Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân, thì chẳng lẽ Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân không hâm mộ bọn họ sao? Còn trẻ trâu như vậy mà hắn có thể gặp được Quân Mạc Tà, thực sự là vận khí cứt chó. Nếu là tài năng như chúng ta, ở tuổi bọn hắn mà gặp được Quân tiểu tử, thì không phải bây giờ đã trở thành thánh cấp cường giả rồi sao? Thậm chí còn có thể cao hơn. 2 ngày sau, huyền thú phi hành mang tình hình tin tức của các gia tộc trở về. Quân Mặc Tà sau khi biết được sự tình bên ngoài, liền thở ra một hơi. Mấy nhà này đều lâm vào khốn cảnh, nhưng an nguy tạm thời không đáng nói. Nhưng nếu loại tình huống này kéo dài, thì các gia tộc sẽ thực sự xong xuôi. Nhưng không sao, thời gian vẫn còn kịp mà. Quân Mặc Tà nắm chắc thời gian, luyện chế một lò đan dược chữa thương, đem phương pháp và cách thức sử dụng nói lại cho thánh vương của Lang Khiếu Phong, để hắn mang thuốc về thiên phạt xâm lâm, cố gắng khôi phục thương thế của mình và những người khác. 2 ngày sau đó, nơi đây do vợ chồng Quân Vô Ý tiếp quản công việc hiện tại, còn Quân Mặc Tà mang theo đại bộ phận nhân mã, một lực lượng khủng bố lặng lẽ rời khỏi thiên phạt xâm lâm. Liên tục 2 lần tăng lên thực lực, tàn thiên phệ hồn bây giờ thay đổi rất lớn. Sau khi dùng thông nguyên đan, tụ nguyên đan và thiên nguyên đan, với nhiệt huyết nam tử hán trong người, bọn họ đã vọt thẳng tới thần huyền cảnh giới, thậm chí một số tên biến thái trực tiếp nhảy lên thần huyền tam phẩm. Sau đó lại dùng vô cực đan, thiên cực đan, lần thứ 2 này sự thay đổi nhảy vọt. 300 người thực lực yếu nhất cũng đạt tới thần huyền tứ phẩm, đại bộ phận đều là chí tôn cảnh giới, còn một phần nhỏ rõ là một bước lên trời, đạt tới chí tôn đỉnh phong. Nhóm người này mặc dù công lực mạnh mẽ tăng lên, cảnh giới khó tránh việc bất ổn, hơn nữa thực lực tăng lên không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Quân Mặc Tà cũng không cần để ý nhiều như vậy, bởi vì hiện tại lửa đã cháy xém lông mày, củng cố cảnh giới để mọi người tự tăng ở trong chiến đấu đi. Còn có vấn đề gì thì cha mình đột phá sẽ luyện chế thêm đan dược bù lại. Khi đoàn người rời khỏi thiên phạt xâm lâm, quân Mạc Tà lập tức chia ra 9 đường. Một đường do Ưng Bắc Không xuất lính đi từ Không Thế Gia, một đường do Phong Quyển Vân xuất lính đi Đoan Mộc Thế Gia. Về Phong Tuyết Ngân Thành thì tạm thời không phái người đi. Bộ phận lớn nhất, 50 người đi theo quân Mạc Tà tới Đông Phương Thế Gia. Còn 6 đường kia, quân Mạc Tà cũng chỉ giao một nhiệm vụ duy nhất, quấy rối, liên tục quấy rối. Phàm là thế lực cơ sở của Tam Đại Thánh Địa toàn bộ phá hủy, bảo tồn thực lực, tiêu diệt toàn bộ lực lượng thế tục của Tam Đại Thánh Địa, nhưng tuyệt không được làm tổn hại lực lượng bên mình và càng không thể bại lộ thân phận. Nhiệm vụ là như vậy, muốn làm thế nào thì cứ làm, đem đục cả 100 lỗ hổng trên trời cũng không có vấn đề. Cao thủ đều đã được Tam Đại Thánh Địa chiêu mộ, dĩ nhiên để làm gia tăng thực lực của bọn họ, nhưng lại tiện nghi cho quân Mạc Tà, bởi vì núi không còn hổ, Chí Tôn đã là vô địch, mà quân Mạc Tà cử ra hơn 300 cao thủ cấp bậc Chí Tôn. Đợi khi Tam Đại Thánh Địa cử ra lực lượng của mình, thì đội ngũ này tuyệt đối đã có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Hơn nữa những người này đều mang theo huyền cực đan, cho dù thương thế cỡ nào cũng có thể khôi phục như cũ. Huyết tình trả thù của quân Mạc Tà lúc này chính thức bắt đầu. Tam Đại Thánh Địa, các người muốn chèn ép toàn bộ gia tộc liên quan tới ta sao? Đây cũng là muốn làm cho một đám gia tộc phụ thuộc vào Tam Đại Thánh Địa các ngươi trở thành kẻ điếc người mù. Xem mèo nào cắn miểu nào, ai chết trước còn chưa biết đâu. Mạc Vô Đạo, người muốn quân Mạc Tà ta biết trên thế giới này có người không thể trêu vào, thì quân Mạc Tà ta cũng muốn cho người biết, trêu vào ta, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn, chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa các ngươi cũng chịu không nổi đâu. Mà cũng chỉ là giết chóc thôi, trên đời này ta cái gì cũng sợ, nhưng chỉ giết người là không sợ. Quân Mạc Tà híp mắt, nhìn 8 đội nhanh chóng mất hút trong tầm mắt, khóe miệng nổi lên nụ cười tàn khốc. Tam Đại Thánh Địa, Mạc Vô Đạo, ta vốn không muốn sớm cùng các ngươi trở mặt nhanh như vậy, nhưng còn mẹ nó, các ngươi thật quá đáng. Còn tên Triển Mộ Bạch nữa, cao thủ cấp bậc Thánh Hoàng thì sao? Hắc hắc, tưởng giỏi lắm à? Nếu không chờ chết các ngươi, thì ta không phải Tà Quân, người chờ đó đi. Quân Mạc Tà chợt nhớ lại câu nói của Cửu U Thập Tứ Tiếu sau khi chạy trốn lưu lại, các người chờ đó. Một câu lạnh lẽo kia phảng phất giống như một lời nguyền, nếu không phải là quân Mạc Tà thì chỉ sợ ai cũng phải giật mình. Một câu nói như vậy lại phát ra một tên điên trong lúc chiến bại bỏ chạy. Mà người đó lại là Cửu U Thập Tứ Tiếu thì khác hẳn người thường. Ít nhất khi hắn nói câu đó, 20 cao thủ Thánh Vương thần sắc trở nên ngưng trọng. Cửu U Thập Tứ Thiếu, Cửu U Thập Tứ Thiếu, chỉ mong ngươi có thể khôi phục thực lực sớm một chút, ngươi là nhân tố trọng yếu không thể thiếu trong kế hoạch của ta. Quân Mạc Tà khóe miệng hàm chứa nụ cười xấu xa. Lúc trước, Sở Cấp Hồn chịu hàm oan vì ta nhiều lần như vậy, nếu để cho hắn bị hàm oan nữa thì cũng chẳng hay ho. Trình độ của hắn hơi kém một chút, không đủ dùng. Nhưng ta đã có Cửu U Hàn Nhận, hoàn toàn có thể tạo ra một cái chết của một vị Thánh Hoàng, một cách bí ẩn, hắc hắc. Lãnh Ngạo luôn ở bên cạnh hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn tươi cười kỳ quái cũng cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Nụ cười này thực sự rất tà ác. Một đường thẳng tiến, 36 người giống như một thanh lợi kiếm màu đen xuyên thẳng về phía trước rồi biến mất. Hiện giờ đã là cuối xuân, đầu hè, khắp nơi đều là một màu vàng rực. Quân Đại Thiếu Gia đi trên đường có thể nói là rất vui. Hắn lúc này cũng không sử dụng huyền thú phi hành, bởi vì thiên phạt huyền thú trong mắt của Tam Đại Thánh Địa đã là sở hữu của quân Mạc Tà. Nếu thấy huyền thú phi hành trên không trung, chẳng khác gì đi làm mục tiêu chiếu sáng cho Tam Đại Thánh Địa, bảo rằng quân Mạc Tà đã ra khỏi thiên phạt. Như vậy thì nhóm người mình chẳng khác gì tấm bia sống cho người ta ngắm bắn. Chớp mắt đã 3-4 ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, quân của quân Mạc Tà giống như con thoi luồn sâu vào trong vùng địch. Những chỗ khác thì đang vang lên những huyết án thảm khốc. Phần theo các phương hướng bất đồng tiếp cận mười mấy thế lực của Tam Đại Thánh Địa và quét sạch, nhưng vẫn trở lại một chút lực lượng để liên lạc ở bên ngoài. Từ các địa phương khác nhau, huyết sắc nồng đậm bắt đầu tràn ngập. Từ từ toàn bộ đại lục gần như nhận ra mùi huyết sắc khắp nơi, hết thảy đều khiếp sợ. 8 ngày sau đó, 5 người quân Mạc Tà tiến nhập vào phạm vi thế lực của Đông Phương Thế Gia. Ở trong khu rừng rậm, hiện giờ Đông Phương Thế Gia đã rời về nơi ở lúc trước khi thoái ẩn. Chỗ rừng rậm kia chỉ còn là một nơi trống không, hoặc là thành kho chứa đồ của Đông Phương Thế Gia. Đối diện với cánh rừng rậm này chính là nơi ở hiện tại của họ. Thấy nơi cần đến không xa, đoàn người từ từ lui lại. Đang dẫn đầu cả đội, Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy phía trước có khí tức sao động. Hắn ngước nhìn ra xa thì thấy có từng làn khói nhẹ dâng lên sâu trong rừng rậm. Quân đại thiếu tâm niệm vừa động, vô thành vô tức ngừng lại, nhẹ nhàng vung tay. Phía sau hắn, đám người lãnh ngạo cũng đều là người cảnh giác. Tuy rằng so với Quân Mặc Tà thì không bằng, nhưng bây giờ cũng phát hiện ra khác thường. Mắt thấy quân đại thiếu gia ra hiệu thì liền đình chỉ cước bộ, sau đó chuyển hướng ẩn nấp, thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Quân Mặc Tà cực kỳ cẩn thận, mở thần thức ra quan sát, dò xét bên trong, liền thấy có bốn bóng người đang vây quanh một đống lửa nướng đồ ăn. Thần sắc hết sức yên tâm, nghĩ rằng chỗ này hoàn toàn yên bình, không có sơ hở. Thần thức chuyển động quanh bốn người, Quân Mặc Tà lập tức nhận định, bốn người này mỗi người đều có thực lực chí tôn đỉnh phong. Thực lực bực này bây giờ trong mắt mình chẳng có gì ghê gớm, nhưng lấy thực lực chí tôn để hiệu lệnh thế lực ở trong thiên hạ thì chính là vô địch. Thực lực bốn người này đủ hủy diệt bất kỳ gia tộc siêu cấp nào. Mà vị trí hiện giờ của bọn hắn cũng không xa so với nơi ở của Đông Phương Thế Gia. Điều này không khỏi làm Quân Mặc Tà thắc mắc. Vô duyên vô cớ lại có tổng cộng bốn cao thủ ngồi đây nướng thịt uống rượu. Phải biết rằng chỗ này cách thành trấn gần nhất cũng hơn ngàn dặm lộ trình. Mà bốn người này xuất hiện ở đây thì quả là có chút kỳ lạ. Nếu chỉ là một người thì có thể đây là người ở ẩn lánh đời, thích cuộc sống an nhàn thế gian, ngao du sơn thủy. Nhưng ở đây có tới bốn người, đồng thời là bốn cao thủ tuyệt đỉnh. Sự trùng hợp này quả là khó giải thích. Nếu không phải Tam Đại Thánh Địa phái người tới chỗ này thì còn ai vào đây? Bọn hắn tụ tập tại đây hẳn là để theo dõi Đông Phương Thế Gia, tùy thời hồi báo tin tức chuẩn xác về cho Tam Đại Thánh Địa. Lần này Đông Phương Thế Gia tái xuất giang hồ, gia tộc này không thua kém bất kỳ hậu gia thế tục nào, chiến lực lại càng đủ để ngạo thị giang hồ. Nhưng cái này cũng chỉ dừng ở mức độ thông thường mà thôi. Nếu lấy cấp cao mà phán xét thì cao đủ đỉnh phong không có mấy ai. Đông Phương Tam Minh Đệ tuy rằng dùng đan dược đạt tới chí tôn đỉnh phong, nhưng cũng chỉ là chí tôn đỉnh phong, vẫn còn lâu mới được xem là cao thủ chân chính. Người duy nhất ở Đông Phương Thế Gia có thể lọt vào mắt quân đại thiếu cũng chỉ có Đông Phương Lão Phu Nhân mà thôi. Quân Mặc Tà cảm giác mình không thấy thực lực của Lão Thái Thái tới mức độ nào. Nếu dựa theo trận chiến năm ấy, lực lượng một người áp đảo Tiêu Gia Hành Vân Bố Vũ làm cho bọn họ cả đời dừng lại ở thần huyền tứ phẩm, mà bản thân lại không bị thương, như vậy thì Đông Phương Lão Phu Nhân ít nhất cũng phải là cấp bậc chí tôn. Cỡ thần huyền lục phẩm hoặc thất phẩm, ít nhất cũng phải tương đương với Ưng Bắc Không lúc trước hoặc cao hơn. Cỡ trình độ Thạch Trường Tiếu không hơn không kém. Nếu từ đây tính tiếp thì sau 10 năm tích lũy, Lão Phu Nhân lại dùng Thông Nguyên Đan, Tụ Nguyên Đan và Thê Nguyên Đan, các loại đan dược nghịch thiên, thì cũng có thể đạt tới thần huyền 11-12, thậm chí là trình độ tôn giả cấp 1 là hoàn toàn có thể. Nhưng trước mắt Lão Phu Nhân cần nắm giữ toàn cục, không thể buông lơi. Chỉ sợ thời gian xử lý tình huống trong phủ cũng không có, mà Đông Phương Tam huynh đệ thì lại luôn bận rộn công việc từ trên xuống dưới. Như vậy thì bốn tên chí tôn cao thủ này ở đây, tuy rằng không thể làm hại Đông Phương Thế Gia, nhưng nhất cử nhất động của Đông Phương Thế Gia sẽ không thoát khỏi tầm mắt bọn họ. Một khi có biến cố gì, bọn hắn sẽ lập tức đem tin tức truyền ra để người bên ngoài tiến hành bố trí nhắm vào Đông Phương Thế Gia. Quân Mặc Tà trong nháy mắt đã nghi thông suốt tất cả những chuyện này. Quân đại thiếu gia trong con người lóe ra một đạo hàn quang lạnh băng, vất tay nhẹ nhàng. Đây cũng là một cái vất tay bình thường, nhưng thực ra hai ngón tay đánh một vòng tròn, ý muốn nói là muốn bắt sống. Phía sau, Bách Lý Lạc Vân cũng vung tay lên, một hàng hơn 60 người tức thời phân tán ra, chậm rãi hướng về phía trước tiến tới. Bốn người kia hiển nhiên không phát giác, trên thực tế bọn hắn từ lúc đến đây cho tới giờ cũng không gặp phải uy hiếp gì, dần dần đã mất đi tính cẩn thận. Huống chi, tàn phiên phệ hồn vốn am hiểu thuật ẩn nấp, cho dù bọn hắn hết sức chăm chú cũng chưa chắc có tác dụng. Một lão giả râu dài đang nướng mấy món thịt vàng ươm bốc mùi thơm phức, không chút để ý nói. Nhiệm vụ lần này nói ra có vẻ nghiêm trọng, kỳ thực rất thoải mái. Đông Phương Thế Gia bất quá chỉ là gia tộc, hư danh ở tục thế mà thôi. Ta mấy lần nghênh ngang ra vào, nhưng không người nào phát hiện, thực sự là buồn cười. Lão Vương, người nói lời này rất chí lý, một người khác cười nói. Cũng chỉ có hai chữ chí lý, người quên rồi sao? Tam Đại Thánh Địa chúng ta thu hút toàn bộ nhân tài trong thế tục, nhân vật cái chí tôn đó là người mạnh nhất. ngươi chẳng lẽ cho rằng Đông Phương Thế Gia còn có thể sinh ra mấy gã tôn giả hay thánh giả sao? Một người khác nói theo. Cũng không nên nói vậy, thánh giả thì dĩ nhiên không có khả năng, nhưng tôn giả thì chưa chắc. Hôm trước tới phiên ta dò thám, lúc lẻn vào Đông Phương Thế Gia, đã từng thấy Đông Phương Thế Gia gia chủ chính là Đông Phương Lão Phu Nhân. Lão bà này không đơn giản. Theo ta quan sát phán đoán, vì Đông Phương Lão Phu Nhân này công lực tuyệt đối không dưới chúng ta, thậm chí còn mạnh và bí ẩn hơn. Thì sao? Lão bà đó dù mạnh cũng sẽ không tự mình làm nhiệm vụ. Cái mà chúng ta muốn chính là thông tin về người xuất hành làm nhiệm vụ. Những người mai phục ở bên các mục tiêu của chúng ta để đối phó với Đông Phương Tam huynh đệ đang là chí tôn đỉnh phong thì quả dư sức. Vị Lão Vương nói lúc ban đầu hờ một tiếng, tay trái tiếp tục lật qua, nướng chín món chim quay, tay phải cầm ít muối trắng chậm rãi rắc lên, cười nói. Kỳ thật hành động giết người diệt tộc lần này so với việc ăn thịt chim nướng cũng không có khác nhau là mấy. Chỉ cần làm từng bước, trước vặt lông, sau lấy nội tạng, bẻ củi nhóm lửa, đặt lên kệ, sau đó nêm gia vị. Hắn mỉm cười. Giết người diệt tộc cũng giống như vậy. Chỉ cần theo từng bước tinh tế tỉ mỉ chu đáo, tiến hành đả kích từng đợt vào những điểm mấu chốt của gia tộc, làm cho bọn họ không đánh mà thua. Đến cuối cùng ngay cả sức liều mạng cũng không có, vì sợ hãi quá độ mà chút lực hoàn thủ cuối cùng cũng mất đi, bởi vì tinh thần của bọn hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Đây mới là cảnh giới giết người cao nhất. Nói được những lời này đã không phải là cao nhân tiền bối tâm đại thánh địa gì, mà chính là ma đầu tà ác. Trên thực tế người này cũng chính là một ma đầu tâm ngoan thủ lạt, hiển hách một thời, thiên hồn đồ vương Vị Nhiên. Trăm năm trước, tên này trẻ em nghe thấy phải sợ phát khóc. Ba người còn lại nhìn hắn có chút biến sắc, một người trong đó nói. Vương huynh, cho dù là diệt tộc thì một đao giết chết là xong, nhanh chóng giải quyết, tội gì cần tra tấn người như vậy, lao tâm lao lực nhiều, tổn hại âm đức. Vương Vị Nhiên cười hăng hắc. Chuyện nhân gian, thế nào là thống khoái các người cũng chưa trải qua nhiều, nên không biết trong việc tàn sát kẻ khác, loại hương vị kia tuyệt vời thế nào đâu. Ba người kia đều dùng mình thầm nghĩ. Chúng ta đều là người bình thường, sao có thể so sánh với đại ma đầu, không chuyện ác nào không làm như ngươi. Rồi lại nghe Vương Vị Nhiên kia nói. Từ lúc gia nhập bổn cung tới nay, cũng đã không động tay động chân gì. Đối phó với đại gia tộc này thực sự là có chút hơi quá, giống như giết gà dùng dao mổ trâu vậy. Nhưng không biết là các người có chú ý hay không, tông chủ lần này điều binh khiển tướng cũng rất có lựa chọn, mà lựa chọn này cũng nói lên rằng tông chủ chính là không muốn làm cho mấy gia tộc này đơn giản chỉ bị diệt vong để như vậy, mà phải tận tình tra tấn trả đạp bọn chúng. Những lời này tuy rằng tông chủ không có nói ra, ha ha, nhưng ngụ ý rõ ràng là vậy. Sao? Vương huynh quả nhiên là cao kiến. Ba người còn lại nhất thời cảm thấy hứng thú với lời nhận xét này. Ừ, tông chủ lúc này đây phái người ra ngoài, hầu hết đều là bàng môn tả đạo năm xưa, thậm chí là đồ đệ tiếng xấu còn xa hơn cả sư phụ. Như lấy lão vương ta mà nói, ai nói ta là chính phái hiệp sĩ nhân nghĩa? Cho dù là tiến nhập tam đại thánh điện thì sao? Ta vẫn là ta mà thôi. Vương Vị Nhiên cười rộ lên. Nhưng tông chủ, vì sao phải phái những người như ta đi? Hơn nữa chỉ định ta làm chủ sự. Trong bốn người chúng ta, Vương Mỗ tuy không coi nhẹ bản thân, nhưng vô luận là võ công tu vi hay trí tuệ đều không hơn ai. Vậy thì phải hiểu rằng ta có điểm khác hơn bọn ngươi, mà điểm ấy cũng không có gì lạ ngoài kỹ xảo tra tấn người khác. Tông chủ vì sao không phái những tên gia hỏa với tinh thần trượng nghĩa đến đây? Các người có nghĩ ra hay không? Vương Vị Nhiên hăng hắc cười lạnh. Còn nữa, trước khi lên đường, tông chủ chỉ nói mấy câu rất đơn giản, cũng không quy định cụ thể gì, hay nói đúng hơn là cho phép chúng ta tự mình làm chủ, tùy ý làm việc, vô luận làm như thế nào cũng không có vấn đề. Chà, chẳng trách, tông chủ chỉ nói là chỉ cần có cơ hội, không cần nói thêm cụ thể về kế hoạch chiến lược ra sao, làm chúng ta còn tưởng rằng đối phương là một thế tục, thế gia thực lực bạc nhược, không cần chiến thuật chiến lược gì, thì ra nguyên nhân là như vậy. Ba người còn lại tỉnh ngộ. Hừ, thân đệ đệ của bổn tông chủ, Tiêu Dao tôn giả chết thảm ở Tuyết Sơn, còn có 600 cường giả đứng đầu tam đại tông môn thánh địa, vô luận là ai cũng không yếu hơn so với bốn người chúng ta, lại đều chôn xương nơi Tuyết Sơn, còn có cửu đại thánh giả, may mắn có một vị ma đồng tôn giả còn sống sót, cửu hận to lớn như vậy, há một câu giết chết là có thể hạ giận. Vương Vị Nhiên dùng lời đầy thâm ý nói. Tông chủ muốn chút giận trong lòng, nhưng cũng ngượng ngùng nói ra, Dù sao thì Tam Đại Thánh Địa năm đó là thanh cao hàng đầu, hắn không muốn làm hỏng thanh danh, rất cố kỵ. Nhưng chúng ta đây xử lý làm sao cho tốt mới là có lợi. Đây cũng gọi là hoa sống hay chết đều do người trồng. Nhưng nếu để người ta biết được tìm chúng ta tính sổ thì sao? Chúng ta chẳng phải là Thanh Sơn Dương Thế Tội sao? Người lúc vừa rồi cũng nói, lúc trước cao thủ chết nhiều như vậy, chứng tỏ thực lực đối phương khẳng định cực kỳ cường đại. Nếu lại có biến, tông chủ nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, chúng ta chỉ là những tên tiểu tốt. Đến lúc đó chỉ cần đem chúng ta đẩy ra thì tông chủ có thể vô tư, nhưng chúng ta sẽ là vạn kiếp bất phục. Ba người tuy rằng hiểu được nhưng cũng nhíu mày băn khoăn. Ai cũng đã sống hơn trăm năm, đâu phải kẻ ngu ngốc. Truy cứu, tính sổ. Ai sẽ truy cứu tính sổ đây? Có thể vì mấy thế tục thế gia mà dám can đảm trở mặt cùng Tam Đại Thánh Địa. Vạn năm qua cũng chỉ có Quân Mạc Tà mà thôi. Hiện giờ tiểu tặc Quân Mạc Tà kia đã chết thì còn ai tính sổ nữa? Vương Vị Nhiên xì một tiếng nói. Vạn năm qua có mấy người dám cùng Tam Đại Thánh Địa đối lập. Người lại lo lắng không đâu. Bị hắn nhắc nhở, ba người trong lòng đều tỉnh ra. Không sai, Triền Thánh Hoàng lúc trước không tiếc thanh danh, nắm thời cơ đánh chết Quân Mạc Tà, diệt trừ đến một hậu họa lớn lao cho Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Hành vi bực này quả thực làm người khác phải kính nể. Phải biết rằng thanh danh so với tính mệnh còn muốn trọng yếu hơn. Không sai, từ xưa đến nay phàm là cường giả đều quý trọng danh dự. Triền Thánh Hoàng nắm thời cơ, không tiếc thanh danh đánh lén giết chết Quân Mạc Tà, đúng là một trí tuệ đại dũng. Bốn người cùng nhau tán thưởng, tựa hồ như là chuyện vị Triển Thánh Hoàng kia bất chấp thần phận đánh lén một hậu bối là một sự tích anh hùng kinh thiên động địa. Hôm nay, đến lượt, Lão Tôn, luân phiên canh phòng phải không? Vương Vị Nhiên nhìn Bạch Y Nhân bên cạnh. Ăn chim nướng xong rồi, sẽ lên đường, cứ xem như là đến Đông Phương Thế Gia du ngoạn, hoạt động gần cốt để cho tiêu hóa cơm canh. Bạch Y Nhân Lão Tôn ở bên cạnh hắn, trên mặt có một nốt ruồi đen thật to, nghe vậy cười nói. Không ngại, tới Đông Phương Thế Gia không phải là lần đầu, tuy có hơi mạo hiểm, nhưng... Ba vị, lần này nếu có việc xảy ra, Lão Phu muốn dùng nữ thân quyến của Đông Phương Thế Gia thái bổ một phen, đến lúc đó chư vị cần phải giúp Lão Phu bảo vệ bí mật. Lão Phu thay phiên trực, thám thính tin tức, chuyện khác căn bản không biết, cũng không để ý. Vương Vị Nhiên cười hăng hắc chớp mắt nói. Không sai, chúng ta cái gì cũng không thấy. Lão Tôn người đi dại sầu đi, vận động một chút, không sao đâu. Hai người còn lại nói. Đa tạ tình cảm sâu nặng của ba vị. Lão Tôn kia nhất thời mừng rỡ. Nói thật, ở Thánh Địa mấy năm nay, ta thật đúng là hỏng mất. Mấy công pháp đều sắp không dùng được nữa rồi. Nếu sớm biết như thế thì lúc trước ta cũng không đáp ứng lời mời. Ha ha. Bốn người cùng đồng thời cười to. Nghe các ngươi nói nãy giờ, cuối cùng cũng có một chút đạo lý. Các ngươi quả nhiên không nên đáp ứng lời mời của Tam Đại Thánh Địa. Bởi vì nếu đã đáp ứng thì sẽ phải dâng tặng tính mạng của mình ở nơi này. Một thanh âm rất tao nhã vang lên. Ai? Là ai? Bốn người đồng thời nhảy dựng lên. Cái thanh âm kia rõ ràng gần sát bên tai, nhưng bốn người mình không hề phát hiện. Như vậy người này thực lực cường đại cỡ nào không cần suy nghĩ cũng biết. Bốn người xoay lại thì thấy một thiếu niên áo trắng cẩm bào, vẻ mặt ấm áp tào nhã mỉm cười, khoanh tay đứng cách bốn người chỉ có ba trượng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào con chim nhạn mà bốn người đang nướng, chắp miệng nói. Thơm quá, bốn người các ngươi không đi làm đầu bếp quả là đáng tiếc. Vì sao phải làm võ giả, giết chóc máu me, nơi như vậy sao an toàn bằng chỗ bếp núc? Vương Vị Nhiên trong lòng chìm xuống, đối phương có thể vô thành vô tức tới gần mình ba trượng. Khoảng cách này đủ ra tay giết người là một khoảng cách cấm kỵ. Hắn thử thả thần thức ra dò xét đối phương một chút thì hoảng sợ vì hắn dò xét không phát hiện được gì. Đối phương rõ ràng đứng ở chỗ này nhưng thần thức dò xét lại là một mảng hư không. Thảm rồi, Vương Vị Nhiên thực lực vị tất đã cao nhưng giang hồ lịch duyệt không tệ. Đại khái hiểu rõ thực lực đối phương trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng đưa ra vẻ mặt tươi cười chắp tay cung kính nói. Xin hỏi vị công tử này đi vào nơi đây là có điều chi phân phó? Nếu là cần giúp đỡ chuyện gì, huynh đệ bốn người chúng ta, tuy rằng thực lực không cao, nhưng chỉ cần có thể giúp thì nhất định không từ chối. Sao? Phải không? Quân Mạc Tà nghiêng đầu như cảm thấy rất thú vị nhìn hắn. Đương nhiên, công tử có việc gì cứ phân phó là được. Thái độ của Vương Vị Nhiên càng ngày càng cung kính, đối với bọn hắn vốn là người trong tà đạo mà nói, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, thì cho dù kêu ông nội, ông tổ, thì lão tử cũng kêu, chỉ cần có thể thoát được hiểm cảnh, ngày sau chờ thời cơ trả thù, tính mạng mới là trọng yếu nhất. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Nhưng vào lúc này, lão tôn bên kia ánh mắt kinh nghi bất định hỏi một câu. Những lời này làm cho Vương Vị Nhiên trong lòng chửi ầm lên. Thằng điên! Đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra người kia là ai sao? Giả bộ hồ đồ thì còn có một chút sinh cơ. Hiện tại lại trực tiếp hỏi, quả thực đúng là ngu không ai bằng. Đúng là muốn chết. Coi như ngươi muốn tìm chết thì cũng đừng kéo theo lão tử chứ. Và lại, ngươi không thấy lão tử ăn nói khép nép, không có hỏi tính danh hay sao? Người này ngoại trừ là quân mặc tà, chẳng lẽ trên đời còn có người thứ hai, người là heo à? Nếu đúng là quân mặc tà như lời hắn nói, thì vì sao hắn lại không chết? Trần Thánh Hoàng rõ ràng đã đem hắn đánh chết tại chỗ. Hơn nữa lúc ấy có rất nhiều Thánh Hoàng, cường giả khác đều đã tận mắt trông thấy. Vương Vị Nhiên trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng nghi vấn của hắn không bao lâu liền có đáp án. Người đoán không ra hay sao? Quân mặc tà có chút buồn bực nháy mắt hỏi. Chẳng lẽ tới giờ các ngươi còn không nhận ra ta? Và mặt hắn có chút buồn bực. Việc đối phương không nhận ra hắn là một chuyện tình không thể chấp nhận. Lão Tôn trên chóp mũi toát mồ hôi, kiên trì nói. Thỉnh công tử cho biết. Hắn nói những lời này nhưng trong lòng bồn chồn không yên, cầu nguyện hàng vạn hàng ngàn lần là không phải tiểu sát tinh kia. Nếu ta nói ta chính là cửu u thập tứ thiếu, người tin không? Quân mặc tà cười hăng hắc nói. Điều đó không có khả năng. Lão Tôn kêu lên. À, người cũng biết là không có khả năng à? Các ngươi không tin? Quân mặc tà nháy mắt mấy cái. Nếu ta nói ta chính là Mạc Vô Đạo, đứng đầu Độn Thế Tiên Cung. Ngươi... À, nếu ta nói ta chính là ba ba của ngươi, ngươi có thừa nhận không? Quân mặc tà cười nói, miệng lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Ngươi, quân mặc tà, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lão Tôn tức giận quát to một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, giận không kìm được. Câm miệng, ngươi quả thực là cố ý đi tìm nhân tình cho mẹ ngươi mà. Rõ ràng đã sớm nhận ra gia gia nhà ngươi chính là quân mặc tà ta đây, vậy mà còn ở trước mặt lão tử giả bộ. Thế nào? Con nhỏ, còn thiếu tình thương của cha. Muốn bổn công tử giáo huấn ngươi một chút sao? Bổn công tử có thể tiện nghi cho ngươi một hồi, miễn cưỡng làm cha ngươi nửa ngày. Quân mặc tà trợn mắt mắng to một tràng. Quân mặc tà lúc trước nói này nói nọ, mục đích là để kéo dài thời gian, để Bách Lý Lạc Vân hoàn thành việc bao vây bọn này. Đám người Bách Lý Lạc Vân đã vào vị trí, hơn 60 người, thấp nhất cũng là cao thủ chí tôn. Đối phó 4 người trước mắt này cũng chỉ như ăn một bữa sáng, rốt cuộc không cần lo lắng là bọn hắn chạy trốn. Quân mặc tà nào còn hứng thú cùng bọn chúng nói nhảm. Còn tên tu luyện Thái Âm Bổ Dương, tà công âm độc hỗn đản này, quân mặc tà cũng không có nửa điểm hứng thú cùng hắn nói thêm câu nào nữa. Mang hắn vài câu, quân đại thiếu gia thấy mình đã cấp cho hắn đủ mặt mũi, để thành nhi tử của mình chính là khinh thường bản thân, chỉ là tùy tiện trêu đùa. Ngươi! Lão Tôn tức giận đến phun ra một búng máu, không thể tưởng được, mình hỏi một câu thiện ý lại bị đối phương vũ nhục chửi rủa đến cả cha mẹ, mắng chửi làm cho đầu óc choáng váng, còn cho là mình chiếm tiện nghi. Giận sôi máu, nhưng quay đầu nhìn thì phát hiện thần thái ba người còn lại có chút không đúng. Ngước mắt nhìn chung quanh, hắn cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu xuống tận chân, lửa giận trong lòng chợt tắt ngấm. Hơn nữa, một luồng hơi lạnh lẽo chạy dọc, từ đầu xuống chân. Bốn người vẻ mặt đều giống nhau, cả người cứng đơ, miệng há hốc, hai mắt trừng trừng như hai quả bóng đèn, tất cả đều là một vẻ sợ hãi. Bốn phía người nào người nấy vạm vỡ, mắt không biểu tình, ánh mắt lóe ra từng sợi tơ máu, từng bước một chỉnh tề đi về phía trước. Mỗi bước tiến cũng làm cho mặt đất rung lên. Bốn người nhìn thoáng qua liền hoảng sợ. Những người này tuổi cũng không phải rất lớn, chỉ độ 3-40, nhưng thực lực rất mạnh, so với nhóm người mình, chỉ khoảng có hơn 10 người là hơi yếu, còn lại toàn bộ đều là cao thủ chí tôn đỉnh phong. Những người này đều mang theo sát khí lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh căm căm, làm cho người ta nghĩ đến một bầy sói trong đêm tối trời đông giá rét. Hơn nữa thân thể cao to, cực kỳ khôi ngô, thần tính nghiêm chỉnh, tạo áp lực giống như núi lớn sụp xuống, làm cho không khí ngưng trọng, khiến người ta khó thở. Quân mặc tà rút cuộc, từ nơi nào tìm được nhiều cao thủ như vậy? Hơn nữa tuổi còn rất nhỏ. Vấn đề này, bốn người hiển nhiên không có thời gian để lo lắng, bọn họ hiện giờ đã là tràn ngập tuyệt vọng. Dưới tình huống lực lượng khác xa nhau như hiện giờ, bốn người hoàn toàn không có bất kỳ ý hay nào. Thủ đoạn duy nhất chính là tự bạo, mà cũng chỉ có cách này mới có thể làm đối phương tổn thất một chút. Nhưng mấu chốt nhất chính là bọn hắn không muốn chết, bốn người như muốn khóc. Bắt hết cho ta. Quân Mạc Tả vung tay, thân mình như một đóa bạch vân từ từ bay khỏi vòng vây. Hống! Theo một tiếng hét lớn, đại hán dẫn đầu phóng người lên, thân hình thiết tháp bay từ trên không tới tạo ra kình phong ép mạnh. Chỉ có tiến công không lùi lại, vừa ra tay liền thế như lôi đỉnh vạn quân, hơn nữa không tiếc đồng quy vu tận. Đại hán vừa ra tay liền giống như là ngòi dẫn trầm thúc thùng thuốc nổ. 50-60 đại hán giống như những con sói nhìn thấy đám cừu non, liên tục hét lớn trước sau thay nhau vọt lên. Bốn người trong lòng đều kêu cha gọi mẹ. Trời đất, các ngươi nhiều người như vậy đánh bốn người chúng ta, đã vậy mỗi người còn xuất ra toàn lực ứng phó. Khi dễ người cũng không tới mức như vậy chứ, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cho. Nghĩ đến đây, bốn người hoàn toàn mặt như đưa đám. Cùng tiểu tử Quân Mạc Tả đó đàm phán chính là bị mắng, nhận lấy sự lạnh lùng. Ngạnh xanh của hắn vậy mà thôi, việc hôm nay không thể có kết quả tốt. Lâm vào tuyệt cảnh, bốn người đồng tâm đồng thời giống một tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ, quyền cước tung ào ào, tiến lên đón đỡ. Phanh, những tiếng bạo vang khắp nơi, hỗn chiến xảy ra một hồi. Trận hỗn chiến này vừa bắt đầu đã khiến cho vài vị tả phái cao thủ của Độn Khế Tiên Cung phải lãnh đủ. Nhưng đại hán này mỗi người đều không kém đối thủ, lại tinh thông thuật hợp kích, trong lúc đánh nhau phối hợp không chê vào đâu được. Song phương vừa tiếp chiến, bốn người kia tức thời luống cuống tay chân, liều mạng ngăn cản cũng trúng không ít quyền cước, nhất thời máu tươi trong miệng mũi văng khắp nơi. Quân Mạc Tà, có bản lĩnh thì một trọi một, lấy nhiều khí ít có gì hay ho. A, Lão Tôn vừa nói những lời này, liền kêu thảm một tiếng, một quyền đánh ngay vào miệng, lập tức toàn bộ răng gãy vụn, qua hàm cũng gãy, răng rời lá chã ra ngoài. Vương Vị Nhiên khá gian xảo, thừa dịp hỗn loạn, ngạnh kháng vài công kích, sau đó đẩy bồng bọn về phía trước, còn mình thì bay người lên cây đại thụ bên cạnh, liều mạng chạy trốn. Hai người bị hắn đẩy đi vốn là kém cỏi nhất, bị đánh đến thê thảm. Tình hình bi thảm đến cực điểm, hiện giờ lại bị Vương Vị Nhiên thừa dịp không lúc phòng bị xô về phía trước, cả người lảo đảo. Đương đương, đao kiếm của hai người bị đánh rơi, sau đó mười mấy năm đấm đồng thời lao đến. Hai người bị phẫn chỉ kịp hô lớn một tiếng đã bị đánh cho hôn mê. Vương Vị Nhiên, ngươi thật là vô sỉ. Vừa bay lên ngọn cây, Vương Vị Nhiên cười lạnh thầm nghĩ. Có thể được chạy thoát mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt, làm sao còn quản cái gì vô sỉ hay không, mạng chỉ có một mà thôi. Đang muốn chạy đi, thì phía trước đột nhiên tối sầm, mở mắt ra nhìn không thấy gì. Hắn không khỏi cả kinh quát to một tiếng, cả người lông mao dựng đứng, một khuôn mặt anh Tuấn kề sát mặt hắn, cho mũi hai người gần như đụng nhau, ngay cả thở cũng có thể nghe được. Hắn đang muốn xoay người chạy trốn thì người nọ nôn khan một tiếng tức giận mắng. Con mẹ nó, miệng người thối thật, xém chút nữa thì chết ngạt ta rồi. Nói xong vung tay lên, bụp bụp bùm bùm, âm thanh liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt Vương Vị Nhiên bị ăn mấy chục cái tát. Vương Vị Nhiên ở trên không trung bị đánh như một cái trống, đầu hắn quay mỏng mỏng giống như là cô gái đang múa một cách điên cuồng, răng sút phun cả ra ngoài. Bị đánh nửa ngày sau hắn mới rơi xuống mặt đất, cả người nện xuống tạo thành một cái hố to. Sau đó hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh đầy sao nhấp nháy. Một hồi lâu sau mới khôi phục ý thức, thì thấy một thanh trường kiếm sắc bén đã đặt lên trên cổ. Vùng đan điển cũng bị người ta hung hăng đạp cho một cước. Cách đó không xa, một thanh niên áo trắng thuần khiết đang nôn tá lả. Lão bất tử kia, miệng thối so với hồi nách còn khó ngửi hơn, thật đúng là tội lớn, đáng chém. Đây không phải là đại sát thủ Bách Lý Lạc Vân, thì còn ai vào đây nữa? Lúc trước, hắn âm thầm đốc chiến cảnh giác cá lọt lưới, và nhìn thấy người này không để ý thể diện, vọng tưởng cướp đường chạy trốn, liền vô thanh vô tức đổi vị trí đón đường. Vương Vị Nhiên chạy trốn chưa được bao lâu thì Bách Lý Lạc Vân đã đuổi kịp, nhưng lại đụng phải đầu hắn. Quân đại thiếu lúc trước thường dùng trò này để trêu đùa với Độc Cô Tiểu Nghệ và Hàn Yên Mộng, làm cho hai hàng này sợ tới mức hòa dùng thất sắc là hết chói tai. Đám người Bách Lý Lạc Vân thấy được đều ôm bụng cười khoái trá. Bách Lý Lạc Vân đang muốn học kỹ xảo này của Quân Mạc Tà, định mở miệng nói chào ngươi, hello, motherfucker. Nhưng vừa mới mở miệng thì cả đối diện liền giống như gặp quỷ kêu lên thất thanh. Hét to thì không sao, nhưng vị Vương Vị Nhiên này há miệng làm cho mùi hôi thối lan ra, làm cho đại thiếu gia nhà ta nhức đầu, bị một mùi tanh tưởi khủng bố khó có thể hình dung đập vào mặt. Hắn muốn che miệng nhưng cũng không kịp, chỉ cảm giác trong miệng mình mùi thối vẫn còn 3 ngày có thể vẫn chưa hết, chỉ sợ mấy ngày tới sẽ không có cảm giác muốn ăn, không hết 3 tháng thì không dám ăn thịt. Bạch Lý Lạc Vân có chút không hiểu, vì sao Quân Mặc Tà từ trước tới giờ không gặp phải chuyện như vậy, mình chỉ ngẫu hứng đùa vui một lần là bị mùi thối xông cho suýt chết. Chẳng lẽ là người chân chính thì không sao, mà kẻ bắt chước như mình thì có tội. Quân Mặc Tà nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Bách Lý Lộc Vân, trong lòng cười thầm. Tuyệt kỹ trêu chọc của bổn công tử há có thể dễ dàng học được. Phải biết rằng bị công tử dọa nạt, nếu không phải là Quản Thanh Hàn thì cũng là Độc Cô Tiểu Nghệ hay Hàn Yên Mộng. 3 người này đều là đại mỹ nhân, ngay cả khi la hét thất thanh thì mùi thơm tỏa ra cũng làm say đắm lòng người. Ai lại giống như ngươi, tìm cái miệng của một lão đại ma đầu đi trêu chọc. Ngươi quả nhiên làm bổn công tử giật mình nha. Chậm rãi hưởng thụ đi, hoặc là nhớ lấy bài học hôm nay. 4 người đều bị xách như 4 cái bao cát mang tới trước mặt Quân Mạc Tà. Quân đại thiếu hò khan một tiếng, khoanh tay, uy nghiêm quát. Thăng đường. Uy vũ. Một đám tản thiên vệ hồn cũng thấy thú vị hùa theo, tạo thành âm thanh quái dị, giống như âm thanh đưa con gái đi xuất giá. Sau một lúc nghiêm hình bức cung, Quân Mạc Tà thuận lợi lấy được những tin tức về tình hình trước mắt. Đương nhiên quá trình này đối với 4 người Vương Vị Nhiên mà nói tự nhiên là không thoải mái. 4 người bọn hắn trừng mắt, hoảng sợ đến mức sống không bằng chết, đủ biết là quá trình kinh khủng cỡ nào. Bất quá đối với tả ma ngoại đạo, mấy tên hạ độc thủ vô luận là quân đại thiếu gia hay thành viên của tản thiên phệ hồn đều không cảm thấy áy náy, thậm chí nhiều ít có chút thỏa thích, dù sao cũng là giáo huấn 4 tên hỗn đản. 4 cái tên này không có năng lực gây nên tai họa nữa rồi. Quân Mặc Tà hơi nhíu mày, hắn đối với tình báo lấy được từ 4 tên kia cũng cảm thấy áp lực. Theo như lời 4 tên này, Mạc Vô Đạo sai người, không dưới 200 nhiệm vụ cùng mục tiêu, để cho người Đông Phương Thế Gia đi ám sát. Thêm vào đó mỗi cái bên trong đều là nhiệm vụ khó khăn, có thể phải liều chết. Hơn nữa bên người mục tiêu còn mang theo cao thủ bảo vệ. Có cao thủ do Tam Đại Thánh Địa điều động, hơn 200 mục tiêu, chí ít phải có 20-30 cá nhân là cao thủ. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đây cũng là một con số tương đối khủng bố. Trừ phi là Tam Đại Thánh Địa, nếu không rất khó để điều động ra con số đông đảo cao thủ như vậy. Mà trên thực tế, Tam Đại Thánh Địa có khả năng đem mục tiêu, mỗi cái đều an bài hộ vệ. Nhưng làm như vậy sẽ không tránh khỏi gây chú ý. Chỉ có an bài như thế thì đại bộ phận nhiệm vụ được hoàn thành, chỉ có 1 phần nhiệm vụ thất bại, như vậy mới không khiến người khác sinh lòng hoài nghi. Hơn nữa, nếu chỉ tiến hành chậm rãi như vậy, không chỉ những lực lượng Đông Phương Thế Gia sẽ hao tổn toàn bộ, mà thế nhân sẽ tìm ra một chút khuyết điểm để lên án. Đạo lý rất đơn giản, là một tên thích khách, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ngược lại còn bị giết, chỉ có thể nói rằng thực lực người không đủ. Chỉ là chuyện sẽ rất bình thường, không ai để ý, dĩ nhiên sẽ không biết là Tam Đại Thánh Địa thao túng sau lưng. Cho nên bất kể như thế nào, bất kể là bên nào chết trước thì đối với thanh danh của Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không ảnh hưởng. Về phần đại bộ phận nhiệm vụ thành công, tất nhiên là cũng phải có tiền thù lao, nhưng chắc chắn sẽ không phải tiền do Tam Đại Thánh Địa bỏ ra, bởi vì có rất nhiều người sẽ vì Tam Đại Thánh Địa mà chi tiền, không những thế còn giành lấy cơ hội trả tiền này, thậm chí có người sẽ vì không được trả số tiền này mà hối hận không thôi. Hơn nữa, người Đông Phương Thế Gia lại có thể mang tất cả bạc thu vào tay hay sao? Cả nhà các ngươi đều chết sạch, có nhiều bạc hơn nữa thì có lợi ích gì? Cuối cùng, Tam Đại Thánh Địa lại phái người đến giả mù sa mưa ra mặt, truy xét một phen, rồi được xưng là vì nhân gian chủ trì chính nghĩa, điều tra rõ ràng cuộc thảm sát diệt môn của Đông Phương Thế Gia, chẳng phải lại là được cấp thêm một mặt mũi. Khi đó toàn bộ của cải của Đông Phương Thế Gia cuối cùng sẽ rơi vào túi Tam Đại Thánh Địa. Còn nữa, đối phó với Tư Không Thế Gia cùng Đoan Mộc Thế Gia, thủ đoạn giống y hệt đối phó Đông Phương Thế Gia, căn bản không gặp nhiều khó khăn. Càng không phải nói, bọn hắn hiện tại cũng đã bị đè đầu cưỡi cổ, không ngẩng lên được. Quân Mặc Tà nghĩ thông suốt những vấn đề này, không khỏi lắc đầu. Độn Thế Tiên Cung, cung chủ Mạc Vô Đạo này, thật đúng là thiên tài am hiểu về thủ đoạn. Nếu làm theo phương án của hắn, cuối cùng chẳng những báo được thù, lại làm cho người ta phải nợ mình một món nhân tình, còn có thể chút giận, cuối cùng danh lợi song thu, kết cục toàn vẹn. Tên này con mẹ nó há chỉ 2 chữ thiên tài có thể ca tụng đủ.